Mà Thế Đại trở về. Chương 815, Trường Sa Cảng không chỉ là cái địa danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tràng diện càng quỷ dị. Tràn đầy người sân bãi bên trên yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người ngốc trệ nhìn lấy chính mình ngay phía trước ở trung tâm. Cự đại chiến đấu vòng trên mặt đất khắp nơi đều là đánh nhau lưu lại dấu vết. Mấp Mô nhìn một mảnh hỗn độn. Sở Hàm liền một mình đứng ở vùng trung tâm. Trong tay một thanh khổng lồ hắc phủ còn duy trì vận sức chờ phát động trạng thái. Mà trước mặt hắn đã không có một ai. Cùng chung quanh kinh ngạc người một dạng. Sở Hàm cũng không có hiểu rõ Đam Hoàng là thế nào biến mất. Hai người tại vừa đánh vừa đối thoại trong lúc đó. Vô luận trước mắt tầm nhìn nhiều thấp. Sở Hàm đều có thể lợi dụng tinh chuẩn thiên phú cảm nhận được Đam Hoàng ở đâu. Nhưng tại Đam Hoàng tin tức đưa đạt hoàn tất. Thượng Quan Vinh bọn người một vừa đến được về sau. Đam Hoàng ngay tại Sở Hàm dưới mí mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Liền khí tức đều bắt không đến. Gặp quỷ, trong nháy mắt không hiểu cùng nghi hoặc ở trong mắt Sở Hàm hiển hiện. Nếu là ở sau tận thế thế trong vài năm phát sinh dạng này tình huống chẳng có gì lạ. Nhưng giờ này khác này mà thế kỷ nguyên 2 năm. Loại sự tình này xuất hiện đại biểu ý nghĩa lại là phi phàm. Xem ra Đam Hoàng tại Âm Dương Cốc đạt được đồ vật, không hề chỉ là cái kia thanh đặc thù trường kiếm A, chỉ là Đam Hoàng đặc địa tới cho mình truyền đạt tin tức kia. Lại là càng thêm ý vị sâu xa. Không nói trước người này làm sao lại cùng Tiếu Mộng Kỳ cùng một tuyến. Chỉ nói Tiếu Mộng Kỳ truyền lời cho hắn, liền đã để Sở Hàm cực kỳ kinh ngạc. Vậy mà để hắn qua Trường Sa Cảng, tại ở kiếp trước mà thế 5 năm trước. Trường Sa Cảng vẻn vẹn chỉ là một cái địa danh. Nhưng tại chi sau đó phát sinh chuyện nào đó về sau. Trường Sa Cảng liền trở nên cực nổi danh. Bởi vì Trường Sa Cảng là khoảng cách Âm Dương Cốc gần nhất bến cảng. Là thông hướng Âm Dương Cốc gần nhất một con đường. Chỉ là bí mật này tại ở kiếp trước mà thế 5 năm mới bị người biết hiểu. Dĩ vãng mọi người biết có Âm Dương Cốc như thế cái địa phương về sau. Đến đó đều là đi khác đường. Cho nên Tiếu Mộng Kỳ tại mặt thế kỷ nguyên năm thứ 2 ước Sở Hàm đến đó gặp mặt. Ý muốn như thế nào? Quảng cáo. Sở Hàm trên mặt nghi hoặc cùng suy nghĩ biểu lộ rất rõ ràng. Thượng Quan Vinh vô ý thức hoài nghi cũng tại Sở Hàm chân thực vẻ mặt dần dần làm nhạt. Chỉ là còn không đợi hắn mở miệng. Sở Hàm, ngươi không sao chứ? Thượng Quan Vũ Hình đã trước một bước đi lên trước. Vạn phần khẩn trương đối Sở Hàm hỏi han ân cần. Sở Hàm bị đánh gãy tư duy. Xông lấy trước mắt lộ ra lo lắng thần sắc Thượng Quan Vũ Hinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có việc gì. Cũng là đánh một nửa người không? Có chút khó chịu. Ngươi còn nói. Nào biết Thượng Quan Vũ Hinh lại là lộ ra giận dữ chi sắc. Không có việc gì chạy loạn làm gì. Nếu không phải là bởi vì lập tức đến nhiều như vậy người đem người ám sát kia hoảng sợ chạy. Đoán chừng ngươi lại phải bị thương tổn. Hôm qua thương tổn còn chưa đủ đúng không? Sở Hàm cười hắc hắc cũng không phản bác. Đám người chung quanh lại là lộ ra một vài bức phức tạp ánh mắt. Khu vực vây xem cư dân nhìn về phía Sở Hàm cùng Thượng Quan Vũ Hinh trong thần sắc tràn đầy bát quái. Trước đó vẫn không cảm giác được đến. Nhưng ở Sở Hàm trận đánh hôm qua sau lại hoàn toàn chèn ép Trọng Khôi. Mọi người liền nhao nhao cảm thấy Sở Hàm người này cùng bọn hắn khu vực cao quý nữ thần quả thực quá xứng đôi. Không cùng một chỗ không có thiên lý. Mà nào còn chưa rời đi bên ngoài khu vực tuổi trẻ tướng lãnh thì là tự dưng dâng lên một cỗ áp lực cực lớn. Thượng Quan Vũ Hinh vốn là minh xác biểu thị đối Sở Hàm có hảo cảm. Sở Hàm lại lọt vào nhiều lần ám sát cùng còn lại thượng tướng chèn ép. Có thể hết lần này tới lần khác để cho người ta càng khó chịu là. Sở Hàm lại đem những này từng cái hóa giải. Sau cùng không khỏi rượu danh tiếng vang xa. Người nói chuyện này làm sao nhịn. Riêng là vốn nên muốn theo dõi Sở Hàm tìm ra hắn điểm đen thang vĩ. Cái này lúc sau đã hắc cả khuôn mặt. Hắn xem như phát hiện. Chỉ cần cùng Sở Hàm làm đối mặc kệ có hay không bị người phát hiện. Sau cùng nhất định không có tốt hậu quả. Còn lại người nội tâm tình Sở Hàm không biết. Dù là biết cũng sẽ không để ý. hắn chỉ là tại thượng quan Vũ Hinh quan tâm xong chính mình về sau. Da mặt cực dày hướng về phía mặt đen lên thượng quan Vinh cười cười. Hắc hắc, thượng quan tiền bối ngài cũng tới. Thượng quan Vinh vốn là cực khó chịu. Mắt thấy lúc này nhìn thấy Sở Hàm gương mặt kia. Có hỏa không phát ra được biệt khuất cảm giác liền càng nặng một điểm. Ngươi không có việc gì chạy loạn cái gì. Thượng quan Vinh lập tức ỷ vào chính mình lớn tuổi hướng về phía Sở Hàm bất mãn quát. Biết rất rõ ràng bản thân là bia sống. Còn lần một lần hai chạy loạn khắp nơi. Giữ lại toàn khu vực chiến lực đi dạo chơi vui có phải không? Lời này vừa nói ra. Nhìn nhìn lại chung quanh một vòng nhân xâm tạp lấy nhất đại sóng Nam Đô khu vực cao chiến lực đội ngũ. Thượng quan Vinh lời nói thật đúng là không sai. Hôm qua cùng hôm nay đều là này tấm tình cảnh. Đáng tiếc hai về đều là một chuyến tay không? Không sai. Ngươi chạy loạn cái gì? Từ chủ thành khu chạy tới để bao nhiêu người một chuyến tay không? Nghẹn một cỗ khí thang vĩ lập tức nói tiếp. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt càng bất mãn. Hắn tuổi trẻ tướng lãnh sững sờ. Tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là chuyện như vậy. Sở Hàm trong lòng một tiếng cười nhạo. Đừng tưởng rằng hắn không biết ngươi tại một đường theo dõi hắn. Chỉ là tuy nhiên nghĩ như vậy. Sở Hàm lại tìm đúng một phương hướng khác hướng về phía thang vĩ mở miệng. Theo thang vĩ ngươi nói như vậy. Ta đáng chết bị người ám sát chết tại trên đường cái A. Người khác ám sát ta cũng không phải ta vấn đề. Ta nào biết được gặp được cái này việc sự tình. Mà lại loại này đột phát sự kiện các ngươi toàn thể xuất động. Đồng dạng không phải ta vấn đề A. Thang vĩ vừa muốn mở miệng phản bác. Ngươi im miệng. Thượng quan Vinh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cực bất mãn nhìn lấy thang vĩ. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Ngươi không muốn tới không ai buộc ngươi. Thang vĩ quả thực hối hận ruột đều xanh. Vốn định tại thượng quan Vinh trước mặt biến hiện một chút trung tâm. Kết quả còn bị phản mắng một trận. Cái này ngược lại tốt. Quan hệ thông gia là hoàn toàn vô vọng. Mắng xong thang vĩ. Thượng quan Vinh lần nữa nhìn về phía Sở Hàm. Mang theo bực bội. Ngươi thiếu chạy loạn khắp nơi. Hiện ở căn cứ sự vụ lớn nhỏ vốn là bận rộn. Tại gặp được ám sát có thể không nhất định có người đến tiếp ứng. Sở Hàm không thèm để ý sờ mũi một cái. Tâm nói các ngươi đến cũng chỉ có vây xem phần A, có thể ám sát người khác cái nào không phải nghiêu bức ầm ầm cường giả. Quảng cáo, bất quá Sở Hàm cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Trong tương lai cha vợ uy áp dưới, hắn làm sao cũng không thể không cấp mặt mũi phản bác A. Thế là bất chợt tới nháo kịch cứ như vậy lắng lại. Tại liên tục hai ngày đại bạo loạn về sau, ban đêm hôm ấy cuối cùng khắp cả khu vực bình tĩnh lại. Chỉ là tại thượng quan Vinh mệnh lệnh dưới, Nam Đô khu vực giới nghiêm lại tăng mạnh mấy phần. Dù sao cái này liên tiếp phát sinh sự tình, đã để sở hữu Nam Đô khu vực cao tầng cảm nhận được thật sâu nguy cơ. Vậy mà có nhiều như vậy nguy hiểm nhân vật ở căn cứ bên trong bọn họ nhưng lại không biết. Không được, nhất định phải tăng cường phòng thủ. Sau đó hai ngày bình tĩnh không lay động, trừ khu vực các nơi không ngừng bạo phát đi ra bát quái. Toàn bộ Nam Đô khu vực cũng không nhiều đại bạo động. Mà cũng là bởi vì những này bát quái. Lại có một nhóm câu đối nhân trong lòng còn có may mắn người không phong thủy luận. Cục đuôi bên trên máy bay trực thăng rời đi. Trời mới biết bọn họ hắc lịch sử làm sao lại tại Nam Đô khu vực tuôn ra đến. Mà liền tại cái này gió êm sóng lặng bên trong. Thiêu hủy khu vực nghiên cứu cuối cùng tại bị thanh lý đi ra. Một phần khẩn cấp báo cáo trong đêm mang đến thượng quan Vinh chỗ ở cái gì. Nghiên cứu bộ có rất lớn lòng đất không gian. Nhận được tin tức thượng quan Vinh hoàn toàn rung động. Không lo được giờ phút này chính mình hình tượng vội vàng từ trên giường đứng lên. Đi, lập tức mang ta tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.